Chết, sập bẫy rồi, phần 85. Bà cô ngồi ở bàn tiếp dân đối chiếu chứng minh thư, hộ khẩu, lại xác nhận hai người trong ảnh, rồi nhìn lại giấy tờ đã điền xong xuôi, cầm dấu định đóng xuống, rồi lại nghi ngờ nhìn tôi đang nhăn nhó mặt mày. Cháu gái này, cháu là tự nguyện phải không? Tống Tử Ngôn cất giọng lạnh như băng đáp, cô ấy tự nguyện. Tôi mềm máu không dám phản đối, bà cô đúng là có chút nhiệt tình của người đầy tớ nhân dân, đặt con dấu xuống, nghiêm túc nhìn tôi. Nếu cháu không muốn thì cứ nói thẳng ra, không phải chịu sự uy hiếp của bất cứ ai cả, đã có pháp luật bảo vệ. Tay Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, cười đến là dịu dàng, nói cô ấy nghe, em tự nguyện. Tôi run run, vội vàng gật đầu. Bà cô kia chăm chú nhìn tôi, thở dài một cái, rồi lại cầm lấy con dấu. Nhìn con dấu cách tờ chứng nhận càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, tới khi con dấu sắp chạm vào mặt giấy, tôi quyết vùng lên chống lại vì nửa đời còn lại của mình, hô to, cháu không kết hôn. Bà cô kia ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phụ nữ nhân dân được giải phóng. Tống Tử Ngôn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt, nếu không dọa chết tôi, sẽ đền mạng liền. Im lặng một lúc lâu, mặt hắn cứng đờ, hỏi, em không muốn kết hôn, hay là không muốn kết hôn với anh? Tôi cúi đầu lắp bắp, em chỉ là không muốn kết hôn bây giờ thôi. Gương mặt hắn giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn trói chặt tôi. Là vì còn trẻ quá sao? Tôi lắc đầu, hắn lại hỏi, là vì không được chơi nữa? Tôi lại lắc đầu, bà cô kia cũng hỏi, hay là không nỡ rời xa bố mẹ? Tôi vẫn lắc đầu, bọn họ cứ hỏi mà chẳng câu nào đúng, với cả lý do luyến tiếc thành phố cũng đem ra. Tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng Tống Tử Ngôn không nhịn được, thế cuối cùng là vì cái gì? Tôi chọc chọc hai ngón tay vào nhau, phụng phịu, cô dâu hôm nay ăn mặc rất đẹp. Thì sao? Hai người kia cùng hỏi. Tôi ai oán, giờ em béo thế này, mặc áo cưới vào chắc chắn là nhục lắm, hãy chờ em giảm béo rồi hẵng kết hôn nhé. Nói xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn mong chờ, thì thấy vẻ mặt hai người kia đã hoàn toàn thay đổi, mấy cái sọc đen cứ chảy dài trên mặt. Thật lâu sau, bà cô kia mới bình thường trở lại, nhưng ánh mắt nhìn Tống Tử Ngôn từ đề phòng chuyển thành cảm thương sâu sắc, cũng chẳng thèm nhìn tôi, lập tức mở tờ đăng ký ra, cộp cộp hai cái, đóng dấu chứng nhận lên luôn. Đẩy tớ của nhân dân đã trà đạp lên ước mơ của nhân dân lao động là tôi đây, cầm được 9 tệ hối lộ của lũ tư bản, rồi dùng hai tờ giấy đó bán tôi đi. Tôi gửi gắm toàn bộ hy vọng vào bố ruột, mẹ ruột của tôi, dù sao họ cũng sẽ không chịu nhìn đứa con gái đã cực khổ hy sinh ra thành vợ người khác như thế đâu. Tôi nhằm hiểm nghĩ tới bộ dạng của Tấm Tử Ngôn khi bị vạch trần chân tướng, bị mẹ tôi đuổi thẳng ra khỏi nhà. Nhưng về tới nhà, hắn chẳng nói tiếng nào, hắn không nhắc tới chuyện gì thì tôi biết nói ra sao đây. Cũng không thể nói huỵch tuệch ra với mẹ rằng hôm nay sau khi chia tay mẹ được 45 phút 37 giây thì con gái mẹ đã kết hôn rồi. Thế nên tôi chỉ có thể im lặng là vàng. Nhìn Tống Tử Ngôn vẫn quyết ngậm miệng, bố mẹ vẫn bị che mắt, thấy sóng to mà chẳng sợ hãi, tôi không khỏi tự cảm thán. Chỉnh tự khắc không đúng thì bỏ đi, không ngờ ngay cả kết hôn mà cũng phải lén lút như thế này. Tôi mang bộ mặt ai oán đi nấu cơm tối, ngồi vào bàn chậm rãi ăn từng miếng một. Mẹ tôi vẫn sắm vai thiên vị như trước, gắp thức ăn cho Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn vẫn lễ phép như cũ đáp lại, cảm ơn mẹ. Động tác thu đũa của mẹ tôi bị lỗi, tay bà trống trơn, đôi đũa lăn tròn trên bàn rồi rơi xuống đất. Tiếng vang đủ đánh thức mẹ tôi đang trong tình trạng hóa đá bình thường trở lại. Bà chớp mắt mấy cái, lắc đầu rồi mới run rẩy hỏi Tống Tử Ngôn. Cậu vừa gọi tôi là cái gì? Tống Tử Ngôn vẫn bình tĩnh uống một ngụm nước, bình tĩnh nhìn ba người chúng tôi. Cuối cùng, bình tĩnh tuyên bố, con và Tần Khanh chiều nay đã kết hôn rồi. Mặt nước lặng sóng đột nhiên nổi trận phong ba, mẹ trợn tròn mắt nhìn tôi vẻ không tin nổi. Con gái à, xã hội trung thực, mẹ mày cũng rất đáng tin nha, con chỉ vì mấy tệ tiền trang điểm mà bất chấp tất cả sao? Tôi bị ánh mắt đau khổ và câu hỏi đau đớn của mẹ hạ gục, sao mẹ tôi có thể rút ra kết luận hùng hồn thế kia chứ? Mãi từ khi tôi đã lấy lại được tinh thần thì bố mẹ đã bắt đầu hăng hái thảo luận về Tấm Tử Ngôn cả đống việc, ví dụ như tiệc cưới, khách mời, nghi lễ. Chẳng có tí tức giận vì con gái mình bị dụ dỗ cả. Thậm chí ngay được cả đứa con gái bị dụ dỗ của mình tức giận cũng làm như không thấy. Sau nơi lần phản đối yếu ớt không thành công, nhìn cảnh bọn họ bỏ lơ đương sự, tự tiến hành đàm phán ba bên, tôi không khỏi cảm thán, hóa ra tôi ở nhà lại không được yêu thương đến thế. Cái recycling Tống Tử Ngôn vừa xuất hiện một cái, bố mẹ đã thẳng tay nhanh chóng đi lết tôi rồi. Trải qua 3 ngày thương lượng, vị tính của tôi và recycling cũng ký được thỏa thuận với nhau. Nghi thức cưới được bên nhà trai tổ chức, còn ảnh cưới do bên nhà gái chụp. Mẹ tôi nói hồi trước, chỗ ấy là nơi chụp bức ảnh chung đầu tiên của ông bà ngoại. Bức ảnh cưới đen trắng hồi đó của bố mẹ cũng chụp ở đấy. Cứ cho là một di sản văn hóa tinh thần không thể quên hoặc thiếu của gia đình chúng tôi đi. Hôm sau tôi đó mới phát hiện, cửa hàng chụp ảnh bé tẹo ngày xưa giờ đã thành ảnh viện lớn, chọn được kiểu dáng váy áo ưng ý, chúng tôi mới bắt đầu chụp. Phần hậu kỳ có thể photoshop ảnh, thế nên không cần lo cho cái eo bánh mì của tôi. Còn có mấy bộ váy rõ đẹp, tôi đành từ bỏ sự ấm ức không cam lòng qua một bên. Lại thêm Tống Tử Ngôn chịu phối hợp trước ống kính, tôi chụp ảnh cũng khá là happy. Từ trong nhà tới ngoài trời, chụp hết 3 ngày. Khi tấm ảnh cuối cùng đã chụp xong, khi tôi vào phòng thay đồ thì bà chủ ảnh viện cũng đi theo. Nghĩ tới mấy con số long lanh trên bảng giá, tôi hùng hổ liếc bà ta một cái để oán giận, sao bà không đi ăn cướp. Không ngờ bà ta nhìn thấy còn đi lại chỗ tôi. Tôi toát mồ hôi hột, không lẽ bà ta định làm khó dễ cho phần chỉnh sửa hậu kỳ ảnh của tôi. Nhưng bà ta còn tươi cười vui vẻ, tay cầm mấy tờ giấy bắt chuyện với tôi. Cô Tống, kiểu xưng hô này có chút gượng gạo. Tôi gật đầu cười. Bà ta nói, chuyện là thế này, ảnh cưới của cậu Tống chụp nhìn rất đẹp, sắp tới ảnh viện chúng tôi định làm một bộ ảnh cưới mới, cho nên muốn... Câu đầu tiên khiến tình tự mãn của tôi bay cao xa, không kìm được sung sướng. Nên muốn mời chúng tôi làm người mẫu, chụp thêm một bộ nữa phải không? Bà chủ nhìn tôi, mắt lóe lên, nói, phải, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền thù lao. Vừa có ảnh cầm tay, lại có tiền bỏ vào túi, quá tốt, tôi vội vàng gật đầu, được. Bà ta hơi ngập ngừng, chúng tôi đã hỏi qua cậu Tống, nhưng cậu ấy không đồng ý. Tôi ưỡn ngực, dõng dạc, tôi quyết là được. Bà chủ lắc đầu, cái này cần chữ ký của đương sự, không phải tôi cũng là một trong hai đương sự sao? Ánh mắt bà ta lại lóe lên một chút, đắn đo. À, cái chính là cậu Tống đồng ý cơ. Tôi cầm tờ hợp đồng trong tay bà ta, vỗ ngực đảm bảo, yên tâm, cứ để đó cho tôi.